LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, lão tử hỏi ngươi có phục hay không? Vương Uy đầu óc cũng không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một cái có thể có nhiều như vậy tài sản người cũng đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cho nên Vương Uy đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Thông nói mấy câu liền tin tưởng là Tô Minh sai. Khiến, hoặc có lẽ là Vương Uy căn bản liền trướng mắt Tô Minh như thế cái tiểu nhân vật. Ngày hôm nay hắn chỉ là muốn bang nữ nhân của mình hết giận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau để cho mở. Nếu không kết quả của ngươi sẽ cùng hắn thảm. Lúc nói chuyện Uy ca chỉ một bên Vương Thông. Mặt mũi bầm dập lại khúm núm quỳ dưới đất Vương Thông. Lúc này nhìn đích xác có điểm thảm. Nhưng mà Tô Minh trên mặt lại không có gì sợ biểu tình. Nhếch miệng mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn. A hát, thế nào nói ra lời này? Quy ca hơi khẽ híp dưới con mắt mở miệng nói. Bởi vì Tô Minh cũng nở nụ cười. Khuôn mặt thong dong nói rằng, ta so với hắn nghiêu bức nha. Trước Vương Thông loại này ngay cả trang bức da lông chưa từng nắm giữ rác rưởi làm sao xứng cùng. Chính mình đánh đồng. Tô Minh cảm giác cùng cái này rác rưởi đối lập chính là vũ nhục đối với mình. Ha ha, tiểu tử ngươi rất tự tin nha. Vương Uy trong mắt hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Nói rằng, ta hiện tại ở thay đổi chủ ý. Ngươi nếu là không quỳ xuống kêu ta là ông nội ra. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu Tô Minh cho thể diện mà không cần lời nói. Vương Uy cũng không có ý định buông tha Tô Minh rồi. Với hắn mà nói bất quá là thật lãng phí chút thời gian mà thôi. Ngốc bỉ Tô Minh trực tiếp mắng một câu. Sau đó nói, ta hiện tại cũng thay đổi chủ ý. Đợi lát nữa ngươi nếu là không quỳ xuống kêu ra ra ta. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Vương Uy giận quá thành cười. Chuông đồng vậy mắt chợt trừng mắt Tô Minh. Trên người phát ra kinh người khí thế. Nói rằng, cẩn thận, ta xem ngươi là muốn chết. Ngươi còn có bao nhiêu bảo tiêu? Nhanh lên cùng nhau gọi qua a. Hai người này không đủ ta đánh. Đừng miễn cho đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi. Tô Minh lúc này vẻ mặt tùy ý nói rằng. Như là đã quyết định trang bức. Vậy giả bộ triệt để một điểm a. Không có biện pháp. Tô Minh chính là chỗ này chủng thuần túy người. Vương Uy trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho chọc cười. Không khỏi mở miệng nói. Tiểu tử, người biết ta hai người hộ vệ này là lai lịch thế nào sao? Phải biết rằng hai người hộ vệ này nhưng là hắn dùng nhiều tiền thuê. Hàng năm tiền thuê cao tới 6 vị cân nhắc. Trước đây đều là quốc tế dong binh. Đều là từ trên chiến trường xuống. Năng lực tác chiến không phải bình thường cường đại. Mặc kệ lai lịch thế nào. Đều đánh không lại ta. Tô Minh lắc đầu phi thường đốc định nói rằng. Lúc này Thẩm Mộc Khả một đám sơ trung đồng học đều dùng ánh mắt khác thường trông coi Tô Minh. Tâm nói người này là không phải đầu óc có chuyện. Không phân rõ thế cục sao. Đều lúc này còn mạnh hơn hành tại cái bọc kia. Cái này không phải là mình tìm cho mình sự tình nha. Ha ha, Vương Uy cười khan hai tiếng. Mở miệng nói. Tiểu tử, ta để cho ta lưỡng người hộ vệ đứng ở nơi đó đánh với ngươi. Ngươi nếu có thể đả động lời của hắn, ta coi như ngươi có bản lĩnh. Ngươi xác định đứng bất động để cho ta đánh. Tô Minh đột nhiên lộ ra một nụ cười. Để cho ngươi đánh ngươi cũng không đánh nổi. Vương Uy sau khi nói xong đối với mình một người trong đó bảo tiêu nháy mắt. Cái này bảo tiêu đi tới Tô Minh trước mặt. Đồng thời lập tức đem trên người mình y phục cho cởi bỏ. Y phục cởi sau, lộ ra một thân khoa trương bắp thịt. Phảng phất cả người không có một miếng thịt đều dư thừa. Đồng thời trên người cũng không thiếu vết sẹo. Tô Minh cùng cái này thân hình của hộ vệ kém nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một cái trọng tải rồi. Không từ mà biệt liền gọi bảo tiêu trên người bắp thịt. Nhìn qua cũng cảm giác bị tảng đá còn cứng rắn. Người bình thường sợ rằng thực sự đánh lên đi chưa từng phản ứng. Cái này bảo tiêu rất rõ ràng Vương Uy ý tứ. Cho nên cố ý đem mặc áo cởi cùng Tô Minh đến cái ra oai phủ đầu. Liền Tô Minh cái tiểu thân bản. Bảo Tiêu căn bản liền không để vào mắt. Tô Minh lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngầm đã mở ra VV kép kỹ năng. Cú đấm phá giáp. Lần đầu tiên dùng kỹ năng này. Nói vẫn là rất mong đợi đấy. Nói Tô Minh lúc này đã âm thầm siết chặt nắm tay. Không ai chú ý tới. Tô Minh nắm đấm trên thậm chí lóe lên một tia như có như không quang mang. Trong miệng nói rằng, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Phanh, đang khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp một quyền đánh vào kiện tráng Bảo Tiêu kiên cố bắp. Thịt trên, một quyền này thế dường như sét đánh. Một quyền đem khỏe mạnh Bảo Tiêu đánh bay ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, cái này có ít nhất xấp xỉ nặng 200 cân Bảo Tiêu. Dĩ nhiên trực tiếp bị Tô Minh một quyền đánh bay ba thước có hơn. Đồng thời một ngụm nóng bỏng tiên huyết phun tới. Nghĩ đến ngươi có bắp thịt thì ngon rồi không? Lão tử thiết quyền có thể là có thể phá giáp. Ngươi người mặc khôi giáp đều vô dụng. Một người hô vệ khác phản ứng rất nhanh. Ở đồng bạn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Người này trực tiếp xông qua đây. Dùng lớn quyền bay thẳng đến Tô Minh gọi lại. Một quyền này nhìn qua lực đạo 10 phần. Người bình thường bị đánh chúng ước đoán 10 có 8-9 muốn tàn phế. Mà Tô Minh thì vô cùng bình tĩnh. Trực tiếp cũng quăng lên nắm tay. Dự định cùng cái này nhân loại đụng nhau. Lão tử thiết quyền là vô kiên bất tồi. Răng rắc hai cái cao thấp rõ ràng không nhất trí nắm đấm đánh nhau sau. Sinh ra kết quả khiến người ta rất há hốc mồm. Vương Uy cái kia kiện tráng Bảo Tiêu rõ ràng thất bại. Cánh tay lại bị Tô Minh một quyền cho đánh gãy. Vẻn vẹn hai quyền liền đem Vương Uy hai cái quốc tế dong binh Bảo Tiêu đánh bại. Có thể tưởng tượng lúc này Vương Uy trong lòng cảm thụ. Phảng phất ngày ven đường một cái Trung Hoa điền viên cẩu. Phanh Tô Minh trên người động tác cũng không có đình chỉ. Nhìn như tùy ý đấm một cái vào một cái bên cạnh hình tròn to lớn trên bàn cơm. Dùng hồng bằng gỗ cứng rắn lớn bàn tròn lớn. Lại bị Tô Minh một quyền này cho làm bể. Nhất thời trên bàn một bàn mỹ vị món ngon tất cả đều đập cái hy ba lạn. Đem rất nhiều nữ sinh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh một quyền này đầu tạo thành thanh thế quá lớn một chút. Vương Uy thấy Tô Minh như thế hùng hổ. Không tự chủ nheo mắt. Bởi vì Tô Minh lúc này hướng hắn đi tới. Ngốc bỉ, vừa rồi có phải là ngươi hay không để cho ta quỳ xuống kêu ra ra. Tô Minh đi tới Vương Uy trước mặt sau. Trực tiếp mở miệng nói. Cái này khiến bị Tô Minh mắng thành ngốc bỉ. Vương Uy dĩ nhiên không có phản ứng gì. Rất rõ ràng không có từ mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp. Ba Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp một cái tát quất vào Vương Uy trên mặt. Sau đó mở miệng nói. Ta phế bỏ ngươi lưỡng người hộ vệ. Ngươi có phục hay không? Vương Uy bị Tô Minh một tát này đánh mộng ép. Trong lúc nhất thời không nói chuyện. Ba, người thứ hai bàn tay gọi lại. Tô Minh tiếp tục nói một cách lạnh lùng. Ta gọi ngươi ngốc bỉ. Ngươi có phục hay không? Ba, người thứ ba bàn tay theo nhau mà tới. Tô Minh nói rằng, lão tử trước mặt mọi người đánh ngươi khuôn mặt. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.